Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1971 có chút việc muốn tìm phóng viên tâm sự. Từ từ, Bàng lão thấy sắp phải rời khỏi Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Vội vàng tiến lên, trong mắt kinh nghi bất định đã rút đi. Hiện giờ nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch kia vẻ mặt thuần lương vô hại bộ dáng. Mạnh mẽ đem chính mình dâng lên điểm xấu dự cảm cùng sợ hãi tất cả áp xuống đi. Ảo giác, vừa mới nhất định là ảo giác, Bàng lão tướng chính mình vừa mới thấy Nhan Bạch kia trong mắt âm u. Mặt trái thậm chí sát ý cảm xúc hết thảy lý giải thành chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Bất quá là một cái vừa mới đi vào xã hội thiếu nữ. Có thể có cái gì bản lĩnh? Hắn vừa mới khẳng định là bởi vì nhớ tới trước kia những cái đó sự tình. Cho nên mới sinh ra như vậy quỷ dị ảo giác. Nếu không phải nửa đường sát ra tới Quý Bạch Mặc, vừa mới sự tình liền thành ân. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Bàng lão. Trong mắt thập phần nghi hoặc, nàng đầu ghé vào Quý Bạch Mặc trên vai. Tựa hồ là ở Quý Bạch Mặc tới lúc sau liền thả lỏng lại, ngươi thật sự không suy xét một chút ta cho. Ngươi ra chủ ý, ta là hảo tâm khuyên bảo ngươi. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi bị người oan uổng. Ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Bàng lão mở miệng, lại biến trở về phía trước cái kia hiền từ trưởng bối. Hiện giờ trong thanh âm mang theo khuyên bảo. Tựa hồ là vì Nhan Bạch gần nhất bị dây dưa chuyện đó tình mà ra chủ ý. Thanh âm dồn dập 114 ở một bên tự nhiên nghe minh bạch. Cái này Bàng lão căn bản chính là ở uy hiếp ký chủ nhà nó đại đại. Bất quá không quan hệ. Càng là uy hiếp càng là bị chết mau. Nó suy nghĩ chính mình ký chủ đại đại hôm nay này một hàng mục đích là cái gì đâu. Rõ ràng giống như cái gì đều không có làm. Nhưng là giống như cái gì đều làm. Tỉ như dẫn ra Bàng lão mặt âm u. Làm chính hắn đi tìm đường chết nếu không chiếm được ký chủ đại đại đáp lại. Cái này Bàng lão sẽ đi làm cái gì đâu. Ký chủ đại đại thật sự thực thích khảo nghiệm nhân tâm a. Chính là rất nhiều thời điểm nhân tính là chịu không nổi nghiệm chứng. Bất luận kẻ nào đều giống nhau, suy xét nha tương đương cho nên thực vui vẻ cùng ngài nói chuyện phiếm. Tái kiến lạp, ta còn muốn đi tham gia hội chiêu đãi ký giả. Không thể bồi ngài tiếp tục liêu đi xuống. Thật sự phi thường tiếc nuối. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Khẽ gật đầu, mặc. Chúng ta đi thôi. Làm phóng viên bằng hữu chờ chúng ta lâu như vậy cũng không tốt lắm. Đúng không? Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng ân. Ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ lễ vật. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói gật gật đầu. Hắn thanh âm khàn khàn. Bám vào ở Nhan Bạch bên tai nói chuyện. Hơi tạm dừng một chút ngay sau đó lại tiếp tục nói. Một phần ngươi sẽ thực thích lễ vật. Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng nói. Hắn theo sau liền ôm Nhan Bạch đi ra ngoài. Không chịu đem Nhan Bạch buông xuống. Phảng phất là ở công khai hướng tới mọi người chứng minh một chút. Hắn cùng Nhan Bạch quan hệ. Khoa pháp y nội người đều sôi nổi kinh ngạc vô cùng nhìn Quý Bạch Mặc. Kỳ thật rất nhiều người đều là có nghe qua nghe đồn. Nguyên bản cho rằng hiện tại phát sinh loại này ác liệt dèm pha quấn thân. Quý Bạch Mặc hẳn là cùng Nhan Bạch tách ra quan hệ. Có thể viết nhiều sạch sẽ. Như vậy liền có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng hiện tại. Hắn cái dạng này, tựa hồ là tưởng nói cho toàn thế giới hắn cùng Nhan Bạch quan hệ. Diệp Minh nhìn nhìn Bàng lão, nhìn nhìn Nhan Bạch, cũng vội vàng đi theo rời đi, nhưng thật ra Bàng mặt già sắc âm trầm xuống dưới. Nhìn trên mặt đất những cái đó chưa hoàn thành giấy viết bản thảo. Trong mắt hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng nắm chặt nắm tay, hành. Không biết tốt xấu đồ vật thế nào cũng phải bị giáo huấn một chút mới có thể ngoan, tiểu lưu a. Chuẩn bị xe, ta muốn ra cửa. Bàng lão xoay người, trong mắt tràn đầy hung ác, ngài muốn đi đâu nhi? Quý gia hội chiêu đãi ký giả, ta có chút việc tưởng cùng phóng viên nói. Bàng lão mở miệng, hết chương.